Bạn cùng bàn, tớ crush cậu rồi đấy. Chương 15, SW. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê thiên ái, sắp tới sinh nhật cậu rồi, cậu có đặc biệt muốn tớ tặng món quà gì không? Tôi và Lạc Lạc đang trên đường đi học, vừa đi vừa trò chuyện. Quà gì cũng được miễn cậu tặng là tớ vui rồi. Có muốn lão nương cùng cậu đi xem phim mừng sinh nhật không? Nó hỏi, hừm, tôi ngập ngừng, tớ muốn đón sinh nhật ở bên cạnh. Hàn Vũ, tôi thẹn thùng, đồ mê trai phản bạn. Nó châm chọc, vậy cậu muốn cùng Hàn Vũ đón sinh nhật như thế nào? Nó hỏi tiếp, thì, sinh nhật của tớ chẳng phải là trùng với ngày Giáng sinh sao? Tớ muốn tặng cậu ấy cái gì đó. Nó cười trêu ghẹo tôi, ây ra thiên ái nhà ta cuối cùng cũng biết yêu rồi. Tôi đỏ mặt ngại ngùng, tôi sực nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, gì thế? Nó hỏi, nhưng Hàn Vũ không biết ngày sinh nhật tớ thì phải làm sao? Tôi lo lắng, thì cậu cứ gợi ý cho cậu ta. Bằng cách nào? Lạc Lạc sát lại gần tôi thì thầm vào tai. Được, tớ sẽ dùng cách đó. Tôi quyết định, vừa đi vừa nói chuyện được một lúc tôi và Lạc Lạc đã đi tới cổng trường, bọn tôi tách ra, tôi vào lớp tôi, nó vào lớp nó. Vừa vào tới lớp tôi đã thấy Hàn Vũ đang ngồi đọc sách rồi, đúng là thanh niên nghiêm túc. Tôi bèn ngồi vào chỗ ngồi, triển khai ngay kế hoạch đã bàn với Lạc Lạc từ trước. Tôi mở lời. Hàn Vũ à, tôi ấp úng. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Quảng cáo, tớ muốn hỏi, cậu là cung hoàng đạo nào? Tôi cười gượng, tôi không dành về cung hoàng đạo cho lắm. Cậu ấy trả lời, tôi nói tiếp, vậy cậu sinh ngày nào để tớ xem giúp cho? Không cần, Hàn Vũ lạnh lùng từ chối. Đừng nói vậy mà, tôi nài nỉ, làm vẻ mặt đáng thương. 14, 2, cậu sinh ngày đặc biệt thật đó. Tớ cũng vậy nè, tớ sinh ngày 25 tháng 12 là ngày Giáng sinh luôn đó. Tôi vào chủ đề chính. Nhưng cậu ấy dường như ngó lơ và không nghe những lời tôi nói. Là ngày 25 tháng 12 đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh, Hàn Vũ vẫn không màn quan tâm tôi, cảm thấy thật lạc lõng. Đại ca, Giáng sinh là sinh nhật cậu à? Hạo Thiên ngồi bàn dưới, khều vai tôi. Tôi quay xuống thay đổi thái độ, thì sao, lão tử sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ. Hắn hồ hởi ra vẻ bí mật, tôi quay lên không để tâm mấy đến lời của cậu ta. Hết giờ học tôi và Lạc Lạc có hẹn đến cửa hàng quà tặng để mua quà Giáng sinh cho Hàn Vũ. Lạc Lạc, cậu nghĩ tớ nên tặng gì? Tôi hỏi, nó suy nghĩ một hồi rồi đi đến chỗ bán đồ đan len, chỉ vào những cuộn lên đủ màu sắc đang nằm trên kệ. Hay là cậu đan len tặng Hàn Vũ đi, mùa đông đến rồi. Nhưng tớ không biết đan len, tôi băn khoăn, kêu mẹ cậu dậy, nói xong nó kéo tôi đến quầy thanh toán. Trên đường về tôi cứ băn khoăn miết, kêu mẹ tôi dạy tôi cách đan len thì dễ rồi, nhưng lỡ bà ấy hỏi tôi đan cho ai thì biết trả lời sao đây. Sau khi về đến nhà ăn cơm xong, nhân lúc mẹ tôi đang xem tivi, tôi đem những món đồ dùng để đan vừa mua lúc nãy ra, tôi chạy lại vừa mát. Xa cho mẹ vừa nịnh nọt, mẫu hậu xinh đẹp, mẫu hậu có thể dạy con cách đan len không? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi, con muốn học đan len để làm gì? Thì, con muốn đan chơi thôi. Vậy được, đem đồ ra đây mẹ dạy cho. Tôi ngồi cặm cụi một thời gian lâu, không biết đã bị kim đâm vào tay bao nhiêu lần rồi, cuối cùng thì cũng hoàn thành chiếc khăn choàng cổ để tặng cho Hàn Vũ. Chiếc khăn màu xanh đậm được đan len từ những sợi len tốt nên nhất định sẽ rất ấm áp. Những sợi len đó đặc biệt là được chính tay tôi đan lên, trên chiếc khăn có thêu chữ SW, màu vàng nổi bật, đó là tên của Hàn Vũ viết tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.